Dương Hoàng đế vs 6 lang đại thần. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, nước chảy róc rách, từ trên núi chảy ra bìa rừng. Đinh đinh đông đông dòng suối dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang. Nước suối trong suốt, có thể thấy cá lội tung tăng. Những hòn sỏi dưới đáy. Một xài phu đi đến bên cạnh dòng suối rửa tay. Một màu đỏ chậm rãi chảy tới tay gã. Gã khốn hoặc nâng đầu. Hét thảm thiết, có người chết à, bó củi đặt bên cạnh không kịp mang theo. Ba chân bốn cẳng chạy sâu vào rừng, thi thể từ suối chậm rãi trôi tới bên bờ. Mặt người chết trắng bệch, hai tay vô lực nổi trên mặt nước. Có thể thấy, hắn đã chết được một thời gian. Trong rừng vắng lặng, đột nhiên, mắt người chết mở, hai tay máu me liều mạng vùng vẫy. Hoa hoa hoa, vì cái gì lần này là ở trong nước? Xú lão đầu, cái máy chết tiệt của ngươi, cầu cho sét đánh nát nó đi. Lần đầu tiên là chiến tranh chống phát xít Nhật, lần thứ hai là chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. Lần này thế nhưng là ở trong nước giữa nơi hoang sơ hẻo lánh. Biết đứa con ngươi không biết bơi mà còn cho tá vào thi thể trôi sông. Thiên Chu a, cô lỗ, ta sắp chết đuối, đang lúc quỷ âm vùng vẫy đến bất diệt nhạc hồ thì. Một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hoàng thượng, cuối cùng vi thần đã tìm được người. Hoàng thượng, quỷ âm ngẩn người. Một thanh âm khác lạnh lùng vang lên. Hôn quân, ngươi ở bờ suối, vùng vẫy như sắp chết đuối vậy để làm gì? Quỷ âm cúi đầu nhìn, phát hiện chính mình quả nhiên ở bờ suối từ từ ở đây. Tại bờ suối chỉ có mỗi mình nói như vậy chính mình sẽ không tá vào thi thể của một người. Không tốt đi, hắn chậm rãi nâng đầu. Phát hiện đứng trước mặt hai nam nhân hoàn toàn trái ngược. Một người cười đến ôn nhu vô cùng, một người thần tình lạnh như băng, giống như bị ai cướp của không bằng hy. Vị âm cứng ngắc nâng lên tay phải chào, ôn nhu nam nhân mặt cương một chút, khối băng nam nhân mặt mày nhăn đến độ có thể kẹp chết muỗi. Hoàng thượng, người làm sao vậy, sẽ không là uống nước nhiều quá, nước vào làm hư óc đi. Hôn quân, còn không mau lên đây. Mặt băng một bên không kiên nhẫn nói xong, một bên nắm Thụy Âm ta ra khỏi nước, lệ lẫm sát, đối hoàng thượng ôn nhu một chút. Ôn nhu nam nhẹ nhàng nói với mặt băng, nàng nguyên lai ác quỷ nam gọi lệ lẫm sát a, thật sự là một cái tên chuẩn xác, vừa nghe đã biết không phải người tốt. Thụy Âm đồng ý gật gật đầu. Thạch Dục Lam, chính là bởi vì ngươi đối hắn quá mức dung túng, cho nên hắn mới có thể như vậy ngang ngược rốt nát. Lệ lẫm sát bất mãn. Nga nga, nguyên lai ôn nhu nam gọi Thạch Dục Lam à, ân ân ân. Cổ nhân đặt tên quả thật chuẩn xác, tên ôn nhu như vậy quả nhiên xứng với nam nhân ôn nhu này, đều là bởi vì sai lầm của ôn nhu Thạch Dục Lam. Ta mới có thể biến thành một tên hôn quân a, từ từ hôn quân. Hay, what, hôn quân, Thụy Âm chỉ chính mình. Không thể nào, không chỉ tá vào thi thể của hoàng đế, lại còn là hôn quân, kia chẳng phải là cừu gia vô số, thiên na, chính mình rốt cuộc bước vào trong cái đống rắc rối gì đây? Như thế nào, chính ngươi không cảm thấy sao? Lệ lẫm sát trào phúng cười, muốn giết ai liền giết, làm cái gì cũng phải xem tâm tình của ngươi. Loại này quân chủ thế nhưng là người lúc mình còn nhỏ đã thề phải bảo hộ trước bài vị tổ tiên. Nếu không ngại phá bỏ lời thề, chính mình sớm một đao giết chết tên hôn quân này. Lệ lẫm sát, Thạch Dục Lam hướng lệ lẫm sát hô một tiếng. Thực lo lắng nhìn sắc mặt Thụy Âm, khó trách sẽ bị giết a. Thụy Âm vuốt cằm gật gật đầu. Xem ra thực là một tên đáng chết, cho dù bị trời đánh cũng không có gì kỳ quái. Hoàng thượng, Thạch Dục Lam lo lắng nhìn Thụy Âm. Kỳ quái, hoàng thượng như thế nào cảm giác là lạ? À, không có gì, không có gì, Thụy Âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ta không nghĩ cái gì kỳ quái hết. Hắn đứng lên, phủi phủi cỏ trên quần áo, ta có điểm đói, đều là cái máy chết tiệt kia của lão cha, lãng phí của ta nhiều ca, lo, gì như vậy uy, hai người chờ ta một chút nga. Nói xong, Thụy Âm liền hướng bọn họ phất phất tay, đi đến dưới một thân cây. Hắn nâng đầu, nhìn dã quả trên cây, vén tay áo, hoàng thượng, Thạch Dục Lam lắp bắp kinh hãi. Xem tư thế này, hoàng thượng sẽ không là định leo cây chứ? Không đúng, hoàng thượng từ nhỏ đến lớn chưa từng leo cây. Hoàng thượng luôn đối với hành động thô lỗ này tỏ vẻ khinh bỉ. Có lẽ tự mình đa tình thôi. Nhưng Thạch Dục Lam mới vừa trấn an mình xong, Phi Âm liền thoáng cái nhảy lên cây, thẳng thẳng thẳng tiếp tục trèo. Động tác không hề cứng ngắc, phảng phất là tay lão luyện thường xuyên leo cây. Cũng là, thì thật Thụy Âm thường vì không muốn làm vật thí nghiệm hy sinh cho lão cha mà leo lên cây trốn. Không chỉ có Thạch Dục Lam ngây ngẩn cả người, cả Lệ Lẫm Sát cũng giật mình. Này thực chính là tên hôn quân nhát gan sợ chết. Thụy Âm đứng ở trên nhánh cây cẩn thận lựa hái một quả. Ân, trái này vừa chín, hắn hung hăng cắn một ngụm, thực ngọt, vì thế không chút nghĩ ngợi hái một đống bỏ vào trong áo. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Hướng hai người cách đó không xa hô. Uy, cây này có chủ nhân không? Thạch Dục Lam cùng Lệ Lẫm Sát càng khiếp sợ. Hôn quân cư nhiên trước khi lấy cái gì còn hỏi có hay không chủ nhân? Uy, các ngươi câm điếc à, rốt cuộc có hay không chủ nhân? Xem đối phương không có phản ứng. Thụy Âm không kiên nhẫn quát to. Không có biện pháp, hắn cái gì cũng tốt. Chính là tính tình không được. Hơn nữa là kiên nhẫn, lại ít đến đáng thương. Không, không có, không đúng. Thạch Dục Lam quá mức khiếp sợ, đến cả quy tắc cũng đều quên. Không đúng, quên lễ tiết hồi hoàng thượng, cây này là vô chủ. Sớm nói, vừa nghe có thể ăn miễn phí. Thụy Âm lại yên tâm vui vẻ hái trái. Tê một thanh âm kỳ quái bên cạnh vang lên. Thụy Âm quay đầu, nheo mắt, đó là, một con xà nhỏ dài chậm rãi bò về phía tổ chim trên cây. Thụy Âm nhìn tổ chim có vài con chim nhỏ tựa hồ là mới sinh. Siết chặt một quả trong tay, hướng xà hung hăng ném tới. Tử xà, giữa ban ngày ban mặt, nghĩ đối chim nhỏ còn chưa mọc lông làm gì. Cút ngay, bị phá chuyện tốt, xà chuyển hướng Thụy Âm bay tới. Lệ Lẫm Sát nhìn thấy nhánh cây bỗng nhiên rung kịch liệt. Liền vọt tới dưới tàng cây, nâng đầu, phát hiện Thụy Âm hướng chỗ mình đang đứng ngã xuống, mà đằng sau hắn chính là một con xà. Lệ Lẫm Sát rút kiếm bên hông ra phóng tới, kiếm sát ngay má Thụy Âm, đâm vào đầu xà, cam nó dính chặt vào thân cây. Mà cùng lúc đó, Thụy Âm cũng hung hăng nhào vào trong lòng ngực Lệ Lẫm Sát. Hắn dám khẳng định, quỷ nam trước mặt tuyệt đối luyện qua thập bát đồng nhân. Bằng không ngực tên này thế nào cứng như vậy, ngươi không có chuyện gì lại đi trêu chọc xà. Lệ Lẫm Sát tức giận, Thụy Âm sờ sờ cái mũi, buồn buồn nói, bởi vì con xà không biết xấu hổ kia giữa ban ngày ban mặt ý đồ cường thưởng dân điều. Ta cái này gọi là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Lệ Lẫm Sát ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên đỉnh cây vài con chim. Chẳng lẽ, hôn quân là vì cứu chúng nó? Uy, há miệng ra, Lệ Lẫm Sát không rõ cho nên há miệng. Một trái gì đó rất to nhét vào trong miệng Lệ Lẫm Sát. Thực ngọt, đúng không? Thụy Âm hướng Lệ Lẫm Sát ngọt ngào cười. Xoay người hướng Thạch Dục Lam chạy tới. Uy, ăn không? Rất ngọt, ăn rất ngon nga. Hoàng thượng, người đích thân hái quả cho vi thần. Vi thần sợ hãi. Thạch Dục Lam tiếp nhận quả trong tay Thụy Âm. Hết sức lo sợ mà cúi đầu. Sợ cái gì hãi, đừng nói mấy lời xến như vậy. Nghe thực kỳ cục, thích nói cái gì liền nói a. Thụy Âm ôm lấy bả vai Thạch Dục Lam. Về sau chúng ta chính là bạn thân. Đúng rồi, nếu không chúng ta kết bái. Tưởng tượng đến kết bái, Thụy Âm liền hưng phấn hẳn. Ha ha, cho tới bây giờ còn chưa từng thử qua kết bái nha. Uy, Lẫm Sát, đi tới, kết bái. Lệ Lẫm Sát giống như hóa đá. Hôm nay hôn quân làm sao vậy? Buổi sáng vừa mới bị thích khách ám sát, một lát sau lại cao hứng phấn chấn muốn kết bái. Đương nhiên, không kết bái chẳng lẽ kết hôn? Thụy Âm trở mình xem thường. Nhanh lên, hắn giơ lên tay như cũ máu me khắp nơi hướng Lệ Lẫm Sát huy huy. Lệ Lẫm Sát dương mắt nhìn Thụy Âm, thần sắc phức tạp. Thạch Dục Lam cũng gắt cao nhìn chằm chằm Thụy Âm, một câu cũng không nói. Làm sao vậy? Thụy Âm chột dại nhìn bọn họ, sẽ không phải phát hiện hắn là giả chứ? Hoàng thượng, người không đau sao? Tại sao phải đau? Thạch Dục Lam chỉ phía sau Tụy Âm. Hoàng thượng, sau lưng người còn cắm một cây tiễn kìa, nãy giờ không có cơ hội nói. Tụy Âm quay đầu, rõ ràng phát hiện trên lưng mình dựng đứng một cây tiễn. Máu đã nhiễm đỏ quần áo. Hắn từ nhỏ thần kinh đau đã hơi bị suy nhược. Nếu người khác không nhắc nhở, hắn chính mình sẽ không phát hiện mình bị thương. Ân Ân này đại khái bị thương thời gian đã dài cho nên quen. A ha ha ha, các xấu hổ. Vô nghĩa, Thạch Dục Lam, còn không mau giúp hôn quân trị thương. Đi đến trước mặt hai người kia, lệ lẫm sát không kiên nhẫn đẩy Tụy Âm vào trong lòng ngực Thạch Dục Lam. Động tác tuy thô lỗ, nhưng lẫm sát tận lực không lộng đau Tụy Âm. Thạch Dục Lam lúc này mới nhớ tới việc cần thiết hiện tại là gấp rút giúp hoàng thượng cầm máu. Bằng không máu cứ chảy như vậy, có nhiều máu hơn nữa cũng không đủ. Hoàng thượng người từ từ, vi thần lập tức giúp người trị thương. Dục Lâm mở bao trên lưng, bên trong rõ ràng là một loạt ngân châm cùng một bình dược. Thạch Dục Lam nhìn tiễn trên lưng Tụy Âm, cắm rất sâu, cứ thế mà nhổ ra thì đau đến cỡ nào. Không muốn để hoàng thượng bởi vì đau quá mà cắn lưỡi. Dục Lam nhìn tiễn, lại nhìn lệ lẫm sát, lại nhìn tiễn, sau đó, uy, Thạch Dục Lam, ngươi làm gì? Lệ lẫm sát mặt âm trầm giống lên, phi phi phi, Tụy Âm đem vật thể nhét vào trong miệng mình ói ra. Dục Lam, ngươi làm gì à, gì chứ đem tay hắn nhét vào trong miệng ta? Hồi hoàng thượng, vi thần sợ lúc vi thần nhổ tiễn, hoàng thượng người không thể thừa nhận cái loại đau nhức này. Vậy ngươi tốt xấu gì cũng đưa ta thứ nào sạch sẽ à? Tụy Âm dùng sức xoa xoa miệng mình ôm oán giận nói. Thật sự là, ăn thứ không sạch sẽ đau bụng nha, hôn quân, tay của ta không sạch sao? Lệ lẫm sát chừng mắt nhìn Tụy Âm, vén tay áo, giơ cánh tay ra, đau cứ cắn. Không cần mở miệng là gọi hôn quân, rất tổn hại hình tượng đẹp đẽ của ta. Tụy Âm bất mãn nắm cánh tay lệ lẫm sát. Lẫm sát, ta phát hiện kỳ thật ngươi là người tốt, nếu ngươi không gọi ta hôn quân. Dòng dài, mất tự nhiên quay đầu. À à, sao sao sao sao sao sao. Mây lượn lờ trên đỉnh núi, bên dưới sương mù, hiện rõ một tòa nhà nguy nga tráng lệ hừng hực khí thế. Cổng sư tử oai dũng, mái ngói rồng bay, trên tường hổ nằm lười biếng, tất cả điểm tô cho ngạo khí cùng khí phách của chủ nhân. Ngay phía trên đại môn màu nâu, một tấm biển đen đề, Phù Vân Cung, tổ chức ám sát lớn nhất trên giang hồ, mặc kệ nhiệm vụ gì, bọn họ đều dám tiếp, cho dù là giết đương kim hoàng thượng, chỉ cần ngươi ra giá tốt, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Phù Vân Cung mỗi một sát thủ đều có kinh nghiệm phong phú. Giang hồ thập đại sát thủ, Phù Vân Cung đã chiếm 8, mà vị trí đứng đầu, giang hồ đệ nhất sát thủ, là Phù Vân Cung cung chủ, Vân Kích Tiêu. Bên trong sương khói nhạt nhòa vấn vít, một trung niên nam tử mập mạp đứng, bất an xoa xoa tay, đôi mắt nhỏ xíu nhìn khắp nơi, tháp tháp tiếng bước chân từ xa xa vang lên. Dần dần rõ ràng, một gã hắc y nam tử đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến, yêu, đường đường tể tướng quang lâm hàn xá, thật sự là làm phòng ốc sơ sài rạng rỡ không ít. Tể tướng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng hắc y nam tử khom lưng, cung chủ người cũng đừng giễu cợt ta là muốn hỏi, việc ta nhờ lần trước, chẳng biết như thế nào. Nga nga, ngươi nói giết tiểu tử hoàng đế kia à? Vân Kích Tiêu vỗ vỗ đầu. Nguy rồi, đã quên. Tể tướng thân thể cứng đờ, cách nhàn nhạt khói xanh, tể tướng thấy không rõ biểu tình trên mặt đối phương, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy đường nét. Cung chủ, Nga nhà Úc nha, thật đáng ghét, người ta thế nhưng quên mất. Vân Kích Tiêu đi tới đi lui mấy vòng, ta thế nhưng đem sự tình trọng yếu như vậy cấp quên. Cung chủ, chẳng lẽ người chưa làm? Tể tướng ánh mắt mị lên, chủy thủ trong tay lặng lẽ siết chặt, gió từ đại môn thổi tới, khói tan đi mất, mặt Vân Kích Tiêu rõ ràng hiện ra trước tể tướng. Kích Tiêu hướng tể tướng âm lãnh cười, quên đưa thi thể hắn mang về cho ngươi quá mục. Tể tướng nhìn thấy biểu tình âm lãnh của Vân Kích Tiêu, không khỏi rùng mình, khuôn mặt xuất đến mức khó người nào có được, tóc dài đen tuyền phi tán, hơn nữa biểu tình kia, cho ngươi một loại cảm giác hít thở không thông. Cáp, ha ha, cung chủ người làm là tốt rồi, Vân Tích Tiêu trào phúng nhìn nhìn ống tay áo phải của tể tướng. Hừ hừ, xem ra vạn nhất mình không đi giết hoàng đế, tể tướng liền tính toán hủy thi diệt tích a thiết thiết thiết. Tục nhân a tục nhân, ta không bỏ qua cho ngươi, 1000 vạn lượng hoàng kim, cũng không quá nhiều đi, này đương nhiên, cảm ơn cùng phủ Vân cùng hợp tác, hoan nghênh lần sau lại đến. Vân Kích Tiêu hướng tể tướng khẽ cúi đầu, xoay người đi nhanh ra ngoài. Cung chủ, ngoài cửa xuất hiện một người. Kề sát tai Vân Kích Tiêu nói nhỏ. Vân Kích Tiêu trong mắt lãnh quang chợt lóe, nhưng lập tức lại trưng ra bộ mặt vô lại. Ngà nhà Úc nha, thật đáng ghét, nguyên lai còn chưa chết à. Ta một tiễn kia rõ ràng hoàn mỹ như vậy. Tư thế cũng là không có chút khuyết điểm à, chẳng lẽ kỹ thuật người ta thụt lùi. Nga nga, ta tổn thương, bộ dạng như chim nhỏ run rẩy. Cung chủ người đừng nháo, một người 7 thước nam nhân tỏ vẻ ủy khuất thực ghê tởm a, thực tổn hại vẻ ngoài tuấn mỹ của cung chủ còn như con chim. Nhỏ run rẩy rõ ràng là diều hâu, hơn nữa là con diều hâu vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ người ta lại ngàn dặm bôn ba màn trời chiếu đất khổ sở bơ vơ không ai hỗ trợ đi bổ một tiễn. Cung chủ, là người không hoàn thành nhiệm vụ. Thật là, cung chủ nhà mình lại bắt đầu muốn đẩy việc cho người khác, việc của mình thì tự mình làm. Ai giúp ta đi trợn to hai mắt đen lấy trang khả ái. Cung chủ bộ hạ bất đắc dĩ xuất ra bàn tính. Căn cứ mệnh lệnh phó cung chủ nhờ vào một lần, khấu trừ sinh hoạt phí 5200, trang khả ái một lần, khấu trừ sinh hoạt phí 2200. Từ từ, ta đùa thôi, ta đi ngay. Vân Kích Tiêu cầm lấy cung cùng tiễn bộ hạ mang tới. Nhảy lên mái ngói, ta hiện tại liền đi bổ kia một tiễn. Kích Tiêu xoay người, đạp mái ngói hướng xa xa bay đi. Một phiến ngói từ trên mái rớt xuống. Bộ hạ thở dài, cung chủ lại nổi giận, mỗi lần cung chủ nổi giận, khí lực sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều. Không biết bao nhiêu mái ngói đã bị phá hủy còn nữa cung chủ. Đại môn mở, người vì cái gì không đi bằng đại môn? Bởi vì như vậy một, điểm, cũng, không, xuất, thông qua thiên lý truyền âm hồi đáp, sao sao sao sao sao? À nha, hoàng thượng, Thạch Dục Lam từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vọt tới bên cạnh Thụy Âm đang ngã chổng vó lên trời. Người làm sao vậy, không không có việc gì yêu. Ngã chết ta Thụy Âm nhu a nhu đau đau mông, từ nhỏ tới lớn chưa từng cưỡi ngựa lão cha. Người rốt cuộc khi nào mới làm ta trở về, vốn đang muốn dùng cái thứ giống như di động kia hỏi. Kết quả bất đắc dĩ không biết lạc mất nơi nào. Hôn quân, như thế nào ngựa cũng không cưỡi được. Lệ lẫm sát từ trên cao nhìn xuống Thụy Âm. Ô hắn muốn mắng quỷ nam này. Quỷ nam có biết đứng nhìn như vậy cho hắn cảm giác áp bách rất lớn. Đưa tay cho ta, lệ lẫm sát nghiêm mặt hướng Thụy Âm chìa tay. À, tay, tại sao đưa tay cho hắn? Nghe không hiểu sao, người nào đó may nhăn thành hình chữ V đáng sợ. Thụy Âm hơi sợ đưa tay. Đáng giận, hắn rất sợ những người hung dữ như vậy. Giây tiếp theo, hắn đã bị lệ lẫm sát xách lên lưng ngựa. Ngồi cho vững, hôn quân, lệ lẫm sát ôm thắt lưng Thụy Âm. Lạnh lùng ra lệnh, chuyện gì xảy ra, lẫm sát, hảo hảo ôm lấy hoàng thượng, đừng làm hắn ngã, Thạch Dục Lam lo lắng, ngươi thực phiền, lệ lẫm sát để Thụy Âm ngồi đối mặt mình, hôn quân, ôm hảo ta, đừng để ngã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì hiện tại mình ở trong lòng ngực quỷ nam. Hoàng thượng, người nhẫn nại một chút, Thạch Dục Lam hướng Thụy Âm toàn thân cứng ngắc ôn nhu cười. Lẫm sát cưỡi ngựa rất giỏi, sẽ sớm đến quan đạo. Thụy Âm mặt như đưa đám run rẩy vươn tay hướng ôn nhu như hoa Thạch Dục Lam. 555, hắn không cần cùng hung thần ác sát này chung một con ngựa. Vạn nhất làm lệ lẫm sát khó chịu, bản thân mình tại sao chết cũng không biết, ta cùng với ôn nhu Dục Lam cưỡi một con ngựa. Thạch Dục Lam lại hiểu lầm động tác này của Thụy Âm là do quá mức kích động. Cười càng ôn nhu, Hoàng thượng, lần này vi phục suốt tuần làm người sợ hãi. Yên tâm đi, đến quan đạo người liền an toàn. Dạ, không, không phải a, làm ta sợ hãi chính là quỷ nam bên cạnh a. Thụy Âm trong lòng khóc giống. Hôn quân, ngồi cho vững, không đợi Thụy Âm phản ứng. Lệ Lẫm Sát liền hung hăng đá vào bụng ngựa. Hướng về quan đạo, một con thỏ vừa nhảy qua nơi vó ngựa in dấu. Hai cái tai dựng đứng đột nhiên khẽ động, chuyển hướng nhảy về phía lùm cây. Ngà nhà Úc nha, đáng ghét a, ta nhớ rõ ném nó ở đây a. Một hắc y nam tử nhăn mày gãi đầu xuất hiện bên cạnh rừng cây. Thì quái ta nhớ rõ là đem thi thể hoàng đế kia ném ở đây chạy đi đâu rồi. Không cần đoán, cái người gãi đầu chạy khắp nơi trong rừng tìm thi thể này đúng là Phù Vân Cung cung chủ. Vân Kích Tiêu, tìm khắp một vòng, vẫn không tìm được, thi thể ngươi chạy đi đâu, đừng trốn ta đến xem ngươi mau ra đi. Hay là chúng ta cứ bỏ qua tên Vân Kích Tiểu này đi. Ánh mặt trời sáng lạn soi rọi, trên mặt hồ đột nhiên phản chiếu cái gì đó, hấp dẫn chú ý Vân Kích Tiêu. Đó là, Vân Kích Tiêu chậm rãi đến bên bờ hồ, khom người xuống, nhặt thứ kỳ quái kia lên. Kỳ quái, đây là cái gì? Vân Kích Tiêu gõ gõ vật thể không xác định, phát ra thúy thúy tiếng kim loại. Không hiểu kệ nó, tả xem hữu xem không nhận ra đây là cái gì. Vân Kích Tiêu quyết định không để ý tới nữa. Tùy tay ném đi, bởi vì nội lực quá lớn. Cho nên, dù ném nhẹ như vậy, vật thể không rõ kia cũng bay đi rất xa. Vân Kích Tiêu vò đầu, tùy tay vuốt mái tóc dài đen mượt phi tán. Tiếp tục tìm thi thể. Ngà nha, dấu chân, nhìn thấy dấu chân tựa hồ vừa mới lưu lại không lâu. Vân Kích Tiêu nở nụ cười. Thi thể, cuối cùng tìm được ngươi, ngươi không ngoan úc, thế nhưng trộm chạy trốn. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lắc lắc cung trong tay, điểm hạ mũi chân, nhảy lên nhánh cây, hướng về phía dấu chân biến mất đổi theo. Lại nói tiếp vật thể không xác định kia, xoay tròn giữa không trung. Hưu. Phanh, à nha, một nam hài tóc nâu buộc đuôi ngựa chuẩn xác bị vật thể rơi trúng. Làm sao vậy, Lục Ly, nam hài khác cùng tóc nâu buộc đuôi ngựa bộ dạng giống nhau như đúc nhìn nhìn Lục Ly. Con chim chết tiệt nào đại tiện bậy bạ, Lục Ly hung hăng chỉ tay lên trời quát, đừng để ta tóm được ngươi, bằng không sẽ đem ngươi đi hầm. Thôi Ngôi, lấy thứ trên đầu ta ra. Thôi Ngôi nhìn nhìn thứ trên đầu Lục Ly. Lục Ly, ngươi gặp qua con chim nào đại tiện ra thứ giống như vậy? Lục Ly đích thân ra tay, chộp lấy vật thể kia, nhìn chằm chằm, kỳ quái, chưa từng thấy qua. Thôi Ngôi, ngươi biết đây là cái gì không? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là giang hồ bách hiểu xanh? Thôi Ngôi tặng cho Lục Ly một cái nhìn khinh bỉ, một con chim đột nhiên theo trong rừng cây bay về phía bầu trời. Lục Ly thu hồi vật thể không xác định. Hướng Thôi Ngôi nháy mắt, Thôi Ngôi ngầm hiểu gật đầu. Giây tiếp theo, hai người biến mất, trong rừng cây chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua. À à, quỷ nam ngốc, Thụy Âm hung hăng đá bụi cây trước mặt, Oát Lệ Lẫm Sát phía sau. Ngươi làm thế nào để hai con ngựa chạy mất à? Chỉ là đến bờ suối uống một chút nước mà thôi. Cũng bị ngươi cấp khí. Hoàng thượng, cẩn thận, Thạch Dục Lam ngăn cản đã không còn kịp. Bởi vì không có chuyên tâm nhìn phía trước, đầu Thụy Âm mạnh mẽ đụng vào cây. Ân, mềm, Thụy Âm mở mắt, thấy đầu mình đụng vào một bàn tay. Hôn quân, đi đường phải nhìn phía trước. Lệ Lẫm Sát thu hồi tay, nghiêm mặt lạnh lùng nói. Lẫm Sát, cảm ơn tuy thực không tình nguyện, nhưng cũng phải biết ơn người ta. Gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng táp táp. Thạch Dục Lam cùng Lệ Lẫm Sát mãnh chấn động. Không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Thạch Dục Lam, ân, Thạch Dục Lam hướng Lệ Lẫm Sát gật gật đầu. Đi đến bên cạnh Thụy Âm. Hoàng thượng, thỉnh ra phía sau ta. Làm sao vậy, Thụy Âm không rõ cho nên lùi ra sau lưng Thạch Dục Lam. Xác định Thụy Âm không có nguy hiểm sau. Lệ Lẫm Sát lãnh thanh hỏi. Ai đó, hi hi, bị phát hiện à, Lục Ly cười hi hi từ đằng sau cây xuất hiện. Ba người đánh giá đại nam hài thanh tú tóc nâu buộc đuôi ngựa trước mặt. Mà Lục Ly cũng đánh giá lại ba người. Trong lòng tính toán mấy con dê này có bao nhiêu béo. Hi hi, các ngươi có biết các ngươi đang đứng trên địa bàn của ta? Địa bàn của ngươi, Thạch Dục Lam Thiêu Mi cười. Đất dưới chân ngươi đều là của Hoàng thượng chúng ta. Ngươi có lý do gì nói là địa bàn của ngươi? Trời cao hoàng đế xa, ở đây là thiên hạ của lão tử, hoặc là Lưu Tài, hoặc là Lưu Mạnh, tự mình chọn. Lục Ly tay nhoáng lên, một loạt phi đao xuất hiện tại trong tay, mũi đao sắc bén dưới ánh mặt trời chói mắt hào quang. Vậy xin hỏi, từ nơi nào bắt đầu là địa bàn của ngươi? Nhìn thấy đối phương tựa hồ lai giả bất thiện, Thạch Dục Lam cảnh giới, tay đặt sau lưng lặng lẽ ôm chặt Thụy Âm. Xoát xoát xoát một loạt phi tiêu ném tới phía sau ba người cắm trên đất. Thạch Dục Lam cùng Lệ Lẫm Sát Mạnh quay đầu, phát hiện một nam hài khác tóc nâu buộc đuôi ngựa bộ dạng cùng nam hài trước mắt giống nhau như đúc đã đứng sau bọn họ từ lúc nào. Cái gì lúc nào sơ suất quá? Lạp lạp, tất cả chỗ này đều là địa bàn của chúng ta. Thôi ngôi cô cô phi tiêu trong tay, hồn nhiên cười nói, bầu không khí thoáng cái an tĩnh. Có một loại cảm giác gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây sẵn sàng, chỉ số khẩn trương thẳng tắp bay lên. Này, không có tiền, cướp sắc được không? Thụy Âm sau lưng Thạch Dục Lam ló đầu ra, chớp mắt to hỏi, Dio, chỉ số khẩn trương thẳng tắp giảm xuống. A, sắc, sắc gì a? Lục Ly cùng Thôi Ngôi trừng lớn mắt nhìn ba nam nhân trước mặt. Không biết có sắc gì để cướp, tuy nhiên bọn họ thừa nhận. Trong đó có hai người bộ dạng rất được, chính là tất cả mọi người là nam nhân. Cướp cái gì cướp a, nhạ. Này, Thụy Âm đẩy Lệ Lẫm Sát lên, đừng thấy hắn hung thần ác sát, kỳ thật hắn rất ôn nhu. Có thể a, hắn cười cũng rất có mị lực, điều kiện tiên quyết là nếu hắn nguyện ý cười. Hơn nữa hắn là một nam nhân rất đáng tin cậy, thực chính là như vậy. Hôn Lệ Lẫm Sát vừa mở miệng, một loạt phi đao liền bắn tới, Lệ Lẫm Sát lập tức rút kiếm ra chém rất toàn bộ. Ô ô, giao thiệp thất bại sao? Thụy Âm cắn ngón tay vô tội nhìn Lục Ly huynh đệ đang thở hổn hển. Các ngươi thực không cân nhắc một chút, đem hắn cướp đi, ngươi đem huynh đệ chúng ta thành khỉ đùa giỡn. Thôi Ngôi siết chặt phi tiêu trong tay, nổi giận, chúng ta giống như nam nhân cần được bảo hộ sao? Hoàng thượng, tỉnh lui về phía sau. Thạch Dục Lam nhẹ giọng, ngàn vạn lần đừng chạy tới trước. Thụy Âm ngoan ngoãn lui về đằng sau chiến trường, nhìn thấy trước mặt bốn người đấu võ, hào hứng bình luận, ân ân, giống như được xem người thật bản 97 nhi, thổ phỉ một hào phi đao cũng thật giỏi. Không phải thổ phỉ, Lục Ly dương nanh múa vuốt hướng Thụy Âm huy vũ phi đao. Cường đạo hai hào phi tiêu có điểm sai lệch, Thụy Âm liền cải khẩu. Thay đổi xưng hô, không phải cường đạo, huy vũ phi tiêu, nhóm đạo tặc biểu hiện cũng được, ngươi chẳng lẽ không có từ nào khác dễ nghe một chút. Sứ giả của hắc ám, hóa thân của tà ác, thực thể của tội ác biểu hiện cũng được, ngươi phân tâm, tại lúc lực chú ý của Lục Ly đặt ở chỗ Thụy Âm. Trường kiếm của Lệ Lẫm Sát trực tiếp hướng thẳng vào ngực của Lục Ly. Trước mặt địch nhân lơi lỏng là tối kỵ. Lục Ly lập tức quên nên phản ứng thế nào. Lục Ly, Thôi Ngôi hướng Lệ Lẫm Sát bắn ra một loạt phi tiêu. Tất cả đều bị Thạch Dục Lam nhất nhất dùng sáo ngọc đánh rớt. Mắt thấy kiếm sắp đâm vào giữa ngực Lục Ly, một tay mãnh bắt được mũi kiếm. Động tác mọi người lập tức ngừng lại, máu theo kiếm chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng cỏ xanh. Lệ Lẫm Sát không dám tin tưởng trừng lớn mắt. Hôn quân, ngươi, bởi vì đau mà mặt có chút vặn vẹo. Thụy Âm cười cười, ngoạn ngoạn được rồi, làm gì như thực vậy? Đúng không, Lẫm Sát, ngươi Lục Ly nhìn thấy bàn tay kia chảy máu. Thì thảo hỏi, ngươi vì cái gì cứu ta? Ta là đạo tặc, ta nghĩ giết các ngươi a, nói cái gì? Phải biết rằng giết người là không đúng. Thụy Âm hướng Lục Ly cười, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền giết người khác? Tốt xấu gì cũng là một mạng, giết người, ngươi làm người quan tâm người đó làm sao mà sống bây giờ đây? Nếu ngươi chết, hắn hội rất đau khổ. Thụy Âm chỉ Thôi Ngôi ở một bên. Thôi Ngôi chúng ta, Lục Ly quay đầu, nhìn Thôi Ngôi. Thôi Ngôi nắm chặt phi tiêu, nhìn Lục Ly, không nói gì, chính là gật đầu. Hoàng thượng, Thạch Dục Lam lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy tới phía Thụy Âm. Hoàng thượng, tay người, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, còn có quỷ. Đau muốn chết, Tử Quỷ Nam, không có việc gì, thanh kiếm mài bén như vậy làm gì à? Thụy Âm đau đến nhảy loi choi tại chỗ, nếu không biết mình bị thương, kia cũng sẽ không hội đau, cố tình đã biết rồi, này đau chính là tăng gấp bội à, đau muốn chết, Thạch Dục Lam từ trong tay áo lấy ra băng gạc, cẩn thận băng bó tay Thụy Âm, hoàn hảo không có thương đến xương cốt, Hoàng thượng, lần sau ngàn vạn lần đừng liều lĩnh như vậy, Lục Ly cùng tôi ngồi quỳ gối trước mặt Thụy Âm, các ngươi làm sao vậy? Thụy Âm khó hiểu nhìn bọn họ, ta là Lục Ly, ta là Thôi Ngôi, xin cho chúng ta đi theo ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Thụy Âm lăng lăng nhìn hai người đang quỳ, tại sao đột nhiên, cho đến nay, cũng chưa có ai coi huynh đệ chúng ta là người, không phải sợ chúng ta, chính là chán ghét chúng ta, ngươi là người duy nhất coi chúng ta bình đẳng là người. Trừ Thôi Ngôi, ngươi là người duy nhất nguyện ý cứu ta. Xin cho chúng ta ở lại bên cạnh ngươi, cầu ngươi, chúng ta muốn vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Hoàng thượng Thạch Dục Lam nhìn Thụy Âm, Lệ Lẫm Sát cũng trầm tĩnh nhìn Thụy Âm, xem hắn sẽ có phản ứng gì. Nếu là hôn quân trước kia, nhất định sẽ kêu Lệ Lẫm Sát phế đi võ công của hai tiện dân kia. Nhưng hôn quân lần này, tựa hồ, này tựa hồ cũng là một chủ ý hay nha. Thụy Âm hưng phấn đập tay, đau đau đau. Hoàng thượng, tay bị thương người còn đập, Thạch Dục Lam bất đắc dĩ trở lại băng bó bàn tay lại bắt đầu chảy máu. Ta rất hưng phấn ngươi biết không? Càng nhiều người, đánh ma thú càng thích, ma thú, nguy, hắn quên bản thân đang ở cổ đại xa xôi chính là càng nhiều người. Càng náo nhiệt đúng, náo nhiệt chột dạ trộm ngắm Thạch Dục Lam bên cạnh, vậy ngươi đồng ý giữ lại chúng ta, tại sao lại không? Thụy Âm nhún vai, cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Lục Ly cùng tôi ngồi thật sâu cúi đầu. Hoàng thượng, người bắt đầu thâm đắc dân tâm. Thạch Dục Lam vừa băng bó vừa hướng Thụy Âm cười. Đây thật là chuyện tốt, ta từ nãy giờ đã thấy kỳ quái. Vì cái gì chủ nhân lại đặt tên can đảm vậy? Hoàng thượng, cái tên gây chú ý như vậy có thể hay không đưa tới họa sát sinh? Lục Ly khó hiểu nhìn Thụy Âm. Thôi Ngôi đứng bên cạnh gật đầu, Thạch Dục Lam cùng Lệ Lẫm Sát mọi động tác đều ngừng lại. Bọn họ nhìn Thụy Âm đang cúi đầu thổi thổi tay bị thương của mình. Lại nhìn Lục Ly huynh đệ vẻ mặt khó hiểu trước mặt. Thạch Dục Lam phắc xích cười một tiếng, mà Lệ Lẫm Sát mặt càng lúc càng lạnh, gương mặt tựa quỷ kia làm Lục Ly huynh đệ run lên. Ha ha, các ngươi đừng sợ, biểu tình này của Lẫm Sát là đang cười. Ha ha, cái gì, không chỉ có Lục Ly huynh đệ, cả Thụy Âm cũng kêu ra tiếng, ba người chụm đầu vào bàn tán, lão huynh này tình cảm biểu đạt quả thật có vấn đề à, chẳng lẽ hắn là loại người biểu hiện càng lạnh như băng, nội tâm càng lửa nóng, không tốt nga, người trong ngoài không đồng nhất vậy chẳng phải rất khó tìm được lão bà. Đúng nga, ba người tê xoát xoát ngẩng đầu. Nhìn Lệ Lẫm Sát, sau đó sâu kín thở dài. Thực đáng thương, Lệ Lẫm Sát gân xanh bạo khởi. Tay siết chặt trường kiếm. Ta có thể giết ba tên hỗn đản kia không? Không thể được, hắn chính là Hoàng thượng Nga. Thạch Dục Lam cười vỗ vỗ bả vai Lệ Lẫm Sát. Hoàng thượng, chúng ta còn phải đi tiếp. Bằng không trời tối sẽ không đến được khách. Nga, chủ nhân, hay ngươi đổi tên đi. Hoàng thượng, này rất, không cần đổi. Trước mặt các ngươi chính là hàng thật giá thật Hoàng thượng a. Thạch Dục Lam nhịn không được vừa cười vừa xuất ra Hoàng thượng lệnh bài. Thạch Dục Lam, như vậy được sao? Gặp Thạch Dục Lam xuất ra Hoàng thượng lệnh bài. Lệ Lẫm Sát lãnh thanh hỏi. Yên tâm, ta cảm giác sẽ không sai. Bọn họ cũng không xấu. Thạch Dục Lam cười xoa dịu. Nga, nguyên lai chính là hàng thật giá thật Hoàng thượng a cái gì? Hoàng thượng, tới khi phản ứng được, hai người liền quỳ xuống. Thảo dân không biết Hoàng thượng đã đến, đã đắc tội, các ngươi làm gì, chúng ta là huynh đệ a. Thụy Âm tiến lên vỗ vỗ đầu hai người. Giữa huynh đệ không có quân thần khác nhau. Hoàng thượng, đi thôi, Tụy Âm kéo bọn họ. Tả Câu một người, Hữu Lâu một người, đi nhanh tới trước, không mau lên, tối nay muốn ăn ngủ ngoài đường sao? Cũng chỉ tại gia hỏa trong ngoài không đồng nhất kia để ngựa chạy mất. Thạch Dục Lam lệ lẫm sát nhìn bóng dáng Tụy Âm, nheo mắt, à, Thạch Dục Lam gật đầu. Đúng là có điểm kỳ quái nhưng không phải rất tốt sao? Ngươi đối hắn rất hài lòng đi. Vậy không sao cả, ta cũng xác định, đối phương không có sử dụng dịch dung thuật. Dù sao thân thể cũng là hoàng thượng. Đúng không? Thạch Dục Lam cười cười. Như vậy cũng tốt hơn nữa. Hắn thực đáng yêu, lệ lẫm sát nhìn Thạch Dục Lam biểu tình ôn nhu. Trầm mặc, gió nhẹ thổi qua, lệ lẫm sát hướng đằng sau nhìn nhìn. Làm sao vậy? Không ảo giác thôi, lệ lẫm sát lắc lắc đầu. Đuổi kịp Tụy Âm ba người. Giữa đám lá cây một mặt lãnh quang chợt lóe. Vốn đang dương cung, Vân Kích Tiêu nhẹ nhàng buông lỏng tay. Nga nha, kỳ quái, như thế nào hoàng đế tính cách tựa hồ cùng trên tư liệu có điểm bất đồng, còn giống như rất hợp khẩu vị của ta, hắc hắc. Một gia hỏa thực thú vị. Đám lá cây khẽ rung lên. Hắc y nam nhân vốn dĩ trên nhánh cây chẳng biết biến đâu mất. Cách chương.